Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, Tử Kinh Hoa đấu giá hội. Cầu đề cử phiếu, Đường Tu mới vừa đi ra biệt thự đại sành, trước mặt đi vào viện môn một vị trung niên, hắn có lấy hé ra mặt chữ quốc, vóc người cân xứng, chừng 1 thước 8, một đôi con mắt lấp lánh hữu thần. Ngươi tìm ai? Ta tìm Đường Tu. Đường Tu nhíu mày, quan sát hắn liếc mắt, nói ra, ta chính là Đường Tu. Ngươi là ai? Ta là Đường Đông, nghe nói ngươi muốn gặp ta. Đường Đông đồng thời đã ở đánh giá lấy Đường Tu, trong ánh mắt của hắn lưu chuyển lấy nghi hoặc thần sắc. Không rõ cái này gần 2 ngày ở kinh môn đảo danh tiếng lan xa thanh niên nhân, vì sao muốn gặp mình? Đường Tu gật đầu nói ra, không sai, ta vốn là muốn gặp Sơn Trang lão chủ nhân, nhưng nghe nói hắn rất khó gặp đến, cho nên mới muốn gặp ngươi một lần. Có chút sự tình cần hướng ngươi hỏi, chúng ta tìm cái an tĩnh một chút địa phương. Đường Đông liếc nhìn Đường Tu sau lưng biệt thự, xoay người nói ra, đi theo ta, phụ cận thì có một cái nhà chuyên môn trà uống biệt thự lầu. Nơi đó một dạng không mở ra cho người ngoài. Rất nhanh, hai người liền tới đến những tòa biệt thự trong lầu. Theo lấy người bán hàng đem nước trà ngâm nước tốt, Đường Đông thưởng thức một khẩu. Cái này mới xem lấy Đường Tu hỏi, chỉ nói vậy thôi. Ngươi tìm ta cái gì sự tình? Đường Tu nói ra, ta đối với các ngươi dùng để làm chủ món ăn tài liệu cảm thấy hứng thú. Chẳng biết có được không cho biết. Các ngươi là ở nơi nào đi săn đến thú dữ? Đường Đông cười nói, thì ra là cái này sự tình. Kỳ thực chúng ta đi săn thú dữ địa phương, rất nhiều người đều biết. Cái này kinh môn đảo phụ cận, có một cái rãnh biển, là tử vong chi nhãn. Nơi đó có một ít hung thú, mỗi một người đều rất hung mãnh, thậm chí tuyệt đại đa số đều sở hữu đơn giản linh trí. Đường Tu nói ra, muốn đi săn hung thú, sợ rằng không dễ dàng đâu. Đường Đông bất đắc dĩ nói ra, đương nhiên không dễ dàng. Mỗi lần chúng ta phái người đi trước tử vong chi nhãn, đều sẽ có nhân tuyển thụ thương. Có mấy lần còn có người viên tử vong. Đây cũng là vì sao chúng ta hải hạp sơn trang cơm nước, giá cả cực kỳ đắt giá nguyên nhân. Đường Tu vẻ mặt hiểu nói ra, ta xem các ngươi cái này sơn trang nhân viên bảo an, dường như từng cái đều là luyện gia tử. Nếu như các ngươi hơi chút chú ý một chút, sử dụng nửa điểm vũ khí, hẳn là có thể đi săn đến hung thú. Người cuối cùng vấn đề, các ngươi sơn trang nhưng có hung thú thi thể. Đường Đông nhướng mày, khó hiểu hỏi, ngươi cần hung thú thi thể? Đường Tu nói ra, là đấy. Đường Đông lắc đầu nói ra, chúng ta sơn trang thật có hung thú thi thể, nhưng chúng ta sẽ không đối ngoại, bởi vì chúng ta mỗi đi săn đến một con hung thú đều vô cùng là không dễ. Mà chúng ta sơn trang món ăn đặc sắc, cần dùng hung thú thi thể để làm chủ tài liệu. Cho nên, xin lỗi, Đường Tu trầm mặc một hồi, chậm rãi nói ra, nếu như ta không cần thú giữ thịt, các ngươi có thể không thể đem còn dư lại bộ lông, móng vuốt, lân giáp, xương cốt, hoặc là huyết dịch tài liệu cho ta. Đường Đông tốt ngoài dự đoán nói, ngươi cần mấy thứ này làm cái gì? Đường Tu bình tĩnh nói ra, ta sẽ bố trí trận pháp, ta bố trí trận pháp liền cần mấy thứ này. Đường Đông kinh ngạc nói, ngươi hội trận pháp? Cái kia loại kỳ môn độn giáp? Đường Tu gật đầu nói ra, ta ở Bách Yến Tửu Lâu làm sở là, tin tưởng ngươi đã biết được. Nếu như ta không hiểu trận pháp, làm sao có thể ở trong thiên kỳ trận liên sấm lục tầng? Đường Đông vỗ ót một cái, cười lấy nói ra, ta thật đúng là thông minh một đời hồ đồ trong chốc lát. Ngươi cần mấy thứ này, ta có thể cho ngươi. Nhưng chúng ta ở thương nói thương, ta muốn hỏi ngươi có thể cho đến giá bao nhiêu vị? Đường Tu suy tư khoảng khắc, liền chăm chú nói ra, ý một con hung thú còn thừa lại bộ lông, móng vuốt, lân giáp, xương cốt, hoặc là thứ khác, ta đều lấy 5 triệu giá cả. Làm sao? 5 triệu? Đường Đông trợn mắt hốc mồm xem lấy Đường Tu. Hắn nằm mơ chưa từng nghĩ đến. Đường Tu dĩ nhiên cho cao như vậy giá cả. Muốn biết, bọn họ Sơn Trang có thể lợi dụng hung thú thi thể. Ngoại trừ thịt bên ngoài, thứ khác cũng không nhiều. Coi như là như vậy, mỗi chỉ hung thú làm ra cơm nước, cũng vẻn vẹn chỉ có thể 10 triệu tả hữu. Cái khác còn thừa lại thi thể bộ phận, đều bị bọn họ lấy cực thấp giá xử lý xong. Làm sao? Ngươi không hài lòng? Đường Tu nghi hoặc nói. Đường Đông khoát tay lia lịa nói ra. Không không không, đương nhiên thỏa mãn, ngươi cho giá cả hợp tình hợp lý. Khoản giao dịch này chúng ta làm, không biết ngươi chừng nào thì cần. Đường Tu nói ra, nếu như bây giờ có, ta hiện tại là được rồi. Đường Đông lập tức là đứng dậy, nghiêm túc nói ra, vừa lúc chúng ta Sơn Trang còn có một ít còn thừa lại hung thú thi thể bộ phận. Ta mang ngươi tới nhìn, được. Đường Tu sau tức thì đứng dậy. Chẳng qua, khi hắn cùng theo Đường Đông đi ra vài chục bước phía sau, mới đột nhiên nhớ tới, chính mình hẳn là đi khắc phù lục vật phẩm. Nhất thời, hắn mở miệng nói, ta có cái yêu cầu quá đáng, không biết có thể nói hay không nói. Đường Đông gò má nói ra, ngươi nói. Đường Tu nói ra, ta chuẩn bị một ít gì đó, ngươi có thể không có thể phái người giúp ta mua được. Đồ đạc không mắc, ta tin tưởng đi ra bên ngoài hỏi thăm một hồi, hẳn là liền có thể mua được. Đường Đông cười nói, đây là việc nhỏ, ngươi đem muốn đồ đạc viết ở một trang giấy thượng, ta lập tức là phái người đi mua. Trở lại hàng nói chuyện tiền, được. 10 phút sau, Đường Tu cùng theo Đường Đông đi tới Sơn Trang chỗ sâu trù phòng vị trí. Ở phòng bếp phía sau, có một đại hình thương khố. Trong kho hàng sườn, là một cái đại hình hầm chứa đá. Bên trong đóng băng lấy 2 hung thú thi thể. Bên ngoài thì là phổ thông không gian. Bị giải phẫu sau hung thú thân thể bộ phận, bị ném bỏ ở chỗ này. Nơi này có 4 con hung thú giải phẫu phía sau chúng ta vô dụng tài liệu. Nếu như ngươi xem lấy thỏa mãn, có thể dựa theo ngươi nói giá cả cho ngươi. Đường Đông tâm lý có chút chờ mong, xem lấy Đường Tu nói. Đường Tu quan sát mấy phút, gật đầu nói ra, mấy thứ này ta đều muốn. Tiền có thể lập tức là chuyển cho ngươi, nhưng ta có thể không có thể lại xin ngươi giúp một chuyện. Ngươi nói. Đường Đông thống khoái nói. Đường Tu nói ra, ta tự lai tinh thành, nhưng đã nhiều ngày có sự tình phải ra khỏi biển một chuyến. Không có thời gian, cũng không tinh lực đem những này tài liệu đuổi về tinh thành. Ta cho ngươi một cái địa chỉ, ngươi có thể không có thể phái người cho ta đưa qua. Đưa đến bên kia phía sau, ta sẽ sắp xếp người tiếp thu. Đường Đông cười nói, việc nhỏ, 4 con hung thú tài liệu, tổng cộng là 20 triệu. Đường Tu gần nhất học được đi qua điện thoại di động ngân hàng chuyển khoản. Sau đó liền đem 20 triệu chuyển cho Đường Đông. Trong vòng nửa năm, các ngươi Sơn Trang đi săn đến sở hữu hung thú, giải phẫu phía sau còn thừa lại tài liệu, ta tất cả đều muốn. Số điện thoại di động của ta, ngươi nhớ xuống, ngươi phái người đưa đến tinh thành, ta lập tức là đem tiền chuyển cho ngươi. Giao dịch xong, Đường Tu lần nữa nói. Đường Đông sững sờ, kinh ngạc nói, chỉ có thời gian nửa năm. Đường Tu nói ra, là đấy, chỉ có thời gian nửa năm. Các ngươi đi săn những thứ này hung thú, đều là cấp thấp hung thú. Nửa năm bên trong đối với ta hữu dụng, nhưng nửa năm sau, trừ phi các ngươi có thể đi săn đến càng lợi hại hung thú, bằng không chúng nó trên người tài liệu, đối với ta lại cũng không có chỗ hữu dụng. Đường Đông bừng tỉnh, cười lấy nói ra, yên tâm đi, nếu chỉ có thời gian nửa năm, ta tự nhiên sẽ phái thêm trước người hướng tử vong chi nhãn. Đại lượng đi săn hung thú. Đường Tu gật đầu, nói ra, đã như vậy, ta đây trước hết trở về trước đó dùng cơm biệt thự. Hội thứ ta cần mua về, tiền ta trực tiếp đưa cho ngươi người. Đường Đông xua tay nói ra, ngươi muốn mua vài thứ kia, ta đã biết là cái gì. Chút đồ vật kia không dùng được vài đồng tiền, cho nên tiền sự tình coi như hắn không phải người ngu. Hung thú thi thể tài liệu, hắn đã từ Đường Tu nơi đây buôn bán lời giá rất lớn. Chút tiền nhỏ kia, hắn căn bản là không thèm để ý, còn không bằng làm thuận nước dong thuyền. Về sau cùng Đường Tu làm nhiều vài nét bút hung thú thi thể tài liệu giao dịch. Được, Đường Tu đơn giản bằng lòng một tiếng, trực tiếp một mạch ly khai. Đường Đông mị lấy hai mắt, xem lấy Đường Tu lưng ảnh, đáy lòng mọc lên một cảm giác cổ quái. Hắn đối mặt Đường Tu, rõ ràng là một cái chừng 20 tuổi thanh niên nhân, nhưng hắn hành vi cử chỉ lại căn bản là không giống như là một cái thanh niên nhân, ngược lại giống như là một cái thành thục ổn trọng, đã từng có lấy cực kỳ tôn quý địa vị đại nhân vật. Loại cảm giác này làm cho hắn cảm thấy có chút sai lầm. Đường Tu trở lại trước đó dùng cơm biệt thự, phát hiện Thiệu Minh Trấn cùng Miêu Ôn Đường đã chạy tới, đang cùng Tử Nhất Chân Nhân nói chuyện phiếm. Đường tiên sinh, Đường tiên sinh, Thiệu Minh Trấn cùng Miêu Ôn Đường đồng thời đứng dậy, trong giọng nói mang theo vài phần thân thiết. Đường Tu đối với lấy hai người gật đầu, nói ra, các người cần hơi một hồi, ta sai người đi khắc phù lục vật phẩm cần thiết, chẳng mấy chốc sẽ đưa đến. Ta khắc tốt phù lục, chúng ta liền có thể khải lộ trình. Thiệu Minh Trấn cùng Miêu Ôn Đường nhìn nhau, im lặng không lên tiếng. Tử Nhất Chân Nhân mỉm cười, nói ra, Đường thí chủ, bần tăng không nghĩ tới, ngươi mời hai vị bằng hữu, dĩ nhiên là Thiệu thí chủ cùng Mầm thí chủ. Bần đạo cùng bọn họ quen biết như trước, lại không biết bọn họ cũng tới đến rồi Kinh Môn Đảo. Vừa mới đang cùng bọn họ nhị vị nói chuyện phiếm thời điểm, nghe được bọn họ nói lên Tử Kinh Hoa chụp biết, nếu như có thể, chúng ta đi trước Ác Long Hải vực thời gian, có thể không thể đến ngày mai, kéo dài thời gian. Đường Tu nhướng mày, trong lòng có chút không vui, nhưng hắn không có trực tiếp biểu hiện ra ngoài, mà là dò hỏi, cái gì là Tử Kinh Hoa chụp hội? Miêu Ôn Đường liền vội vàng giải thích nói, Tử Kinh Hoa chụp biết là toàn quốc mỗi năm một lần đại hình chụp biết, đến lúc đó sẽ có một ít chụp vật phẩm đối với chúng ta tu đạo giả hữu dụng. Ta đã từng đã tham gia mấy lần Tử Kinh Hoa chụp biết, tuy là hao tốn không ít tiền tài, nhưng là thu hoạch tương đối khá. Nếu như chúng ta lần này bỏ qua, sợ rằng lại muốn thời gian một năm. Đối với tu đạo giả vật phẩm hữu dụng, Đường Tu trầm tư khoảng khắc, liền chậm rãi nói ra, đã như vậy, cái kia liền ngày mai lại lên đường. Cái này Tử Kinh Hoa chụp hội thời gian là lúc nào? Ta có thể không có thể cùng theo đi xem một chút? Miêu Ôn Đường âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn thật đúng là sợ Đường Tu không đồng ý. Nghe được Đường Tu hỏi, hắn lập tức trả lời, hai ngày trước, ta ở Kinh Môn Đảo bằng hữu đưa cho ta 4 tờ Tử Kinh Hoa chụp hội môn phiếu. Lúc đầu ta còn cho là chỉ có ta và Thiệu lão đệ. Hiện tại thêm thượng các ngươi nhị vị, môn phiếu vừa lúc đủ. Đường Tu nói ra, vậy là tốt rồi, vừa lúc ta hiện tại trong tay có điểm tiền nhàn rỗi. Đến lúc đó đi xem, có thể không có thể mua một ít thứ ta cần. Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn nhìn nhau, trong lòng hai người ngầm cười khổ. Bọn họ muốn cùng Đường Tu giao hảo, nếu như ở chụp phải lên, cùng Đường Tu nhìn chúng đồ giống vậy, bọn họ sợ rằng không có biện pháp cùng Đường Tu tranh đoạt. PS, ngày hôm nay 12 giờ khuya sau đó, quyển sách thì sẽ chính thức trưng bày. đến lúc đó đêm yên tĩnh hội bảo phát 10 chương. Còn thỉnh huynh đệ tỉ muội môn tướng giữ gốc nguyệt phiếu ném cho đêm yên tĩnh. Cảm kích không tận, ngoài ra, quyển sách trưng bày sau đó sẽ tăng nhanh tốc độ đổi mới, tuyệt đối sẽ làm cho các huynh đệ tỉ muội thoải mái đến bạo nổ. Cuối cùng, cầu hé ra phiếu chống đỡ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.